Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 75, Tưởng Mỹ Hàm thấy thế chạy nhanh hỏi. Đồng ý muốn toàn viên trình diện mới có thể tính. Nhấc tay, nói xong nàng chính mình cái thứ nhất cử lên. Trương Thư Du cùng Thư Nhã thực mau cũng cử lên. Nếu là Diệp Vi Vi lấy đệ nhị danh, các nàng mọi người toàn bộ đều phải sau này lui một người. Nguyên bản loại chuyện này muốn từ thôn trưởng Trương Hy Minh tới định đoạt. Nhưng nhìn đến đám kia nữ nhân xảo thành như vậy, Trương Hy Minh quyết định bo bo giữ mình vẫn là không tham dự tương đối hảo. Số ít phục tùng đa số, cuối cùng vẫn là Diệp Vi Vi cuối cùng một người phải rời khỏi phía trước. Diệp Vân Linh đột nhiên nói, Diệp Vi Vi, ta cho rằng ngươi tới rồi lúc sau, trước hết sẽ quan tâm ngươi nhi tử từ trên sườn núi trượt xuống dưới có hay không bị thương, có hay không đã chịu kinh hách đâu. Không nghĩ tới ngươi tương đối quan tâm thi đấu thứ tự đâu. Không nhẹ không nặng một câu, trực tiếp ở Diệp Vi Vi trong đầu, cùng với phòng phát sóng trực tiếp nổ tung nồi. Ta thiên a, ta từ vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại không thể nói tới. Trải qua Diệp Vân Linh vừa nói mới phản ứng lại đây. Diệp Vi Vi tới rồi lúc sau đến bây giờ, một câu quan tâm phương từ nói đều không có. Liền hỏi đều không có hỏi một câu. Này nếu là thật quan tâm nhi tử không đến mức lạnh lùng như thế đi. Đâu chỉ là không có quan tâm a, ta xem nàng là liền xem cũng chưa xem một cái. Một lòng liền nghĩ xếp hạng. Nàng không phải nói thi đấu kết quả không quan trọng. Hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị sao? Xem nàng vừa rồi kia sốt ruột xếp hạng bộ dáng, cũng không giống như là thi đấu đệ nhị bộ dáng a. Thời khắc mấu chốt có thể nhìn ra một người tới. Các ngươi nói Diệp Vi Vi ngày thường kia phó hảo mụ mụ bộ dáng, sẽ không đều là trang sao? Vốn dĩ chính là trang, dù sao cũng là con riêng, sao có thể thật đương thân sinh dưỡng? Ngọa tào, kia nàng trang đến còn rất thâm sao? Như vậy vừa thấy giống như còn là Diệp Vân Linh hảo một chút. Ít nhất nàng không trang. Các ngươi cần thiết nói chuyện như vậy độc sao? Vi Vi tiên nữ bất quá là quá mệt nhọc, trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới hỏi phương từ thôi. Các ngươi biết nàng vì đương một cái hảo mụ mụ có bao nhiêu nỗ lực sao? Ta không biết, ta chỉ biết ngươi vì đương một cái NCF rất nỗ lực. Đơn giản hai câu lời nói, làm Diệp Vi Vi danh tiếng lại lần nữa hạ ngã. Rất nhiều người qua đường đều tại hoài nghi Diệp Vi Vi ngày thường biểu hiện ra ngoài đối phương từ hảo đều là trang. Cứ việc nàng fan còn vẫn luôn ở tẩy đĩa, cho rằng Diệp Vi Vi chỉ là lúc ấy mới vừa đi như vậy nhiều lộ, trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới. Hiển nhiên cái này lý do trừ bỏ fan, người qua đường căn bản là không tin. Rốt cuộc lúc ấy Thư Nhã đám người biết được xếp hạng sau, đều còn nhớ rõ muốn quan tâm một chút Diệp Vân Linh. Mà Diệp Vi Vi cái này đương mẹ nó, lại không nhớ rõ muốn quan tâm chính mình nhi tử. Chu Đan Đan nhìn đến Diệp Vi Vi không ngừng giảm xuống người qua đường duyên, gấp đến độ chạy nhanh mướn thủy quân ổn định. Đáng tiếc lần này sự tình, ảnh hưởng vẫn là rất đại. Rất nhiều người qua đường đều đối Diệp Vi Vi ấn tượng không hảo. Liên quan nàng Weibo chú ý độ đều thiếu vài vạn. Mà Diệp Vân Linh bên kia, tiết mục tổ xong việc phái tới chuyên nghiệp bác sĩ đối bọn họ bốn người tiến hành thân thể kiểm tra, xác nhận không có gì vấn đề sau, liền tiếp tục thu tiết mục. Diệp Vân Linh bọn họ ba người cùng Tưởng Mỹ Hàm bọn họ hai mẹ con ngồi trên xe buýt đi trước khách sạn. Dư lại người buổi tối tiếp tục ở trường cổ thôn thu bò một ngày sơn. Liền cơm trưa đều không có ăn, mọi người đều mệt mỏi. Tới rồi trên xe lúc sau đại nhân tiểu hài tử toàn ngủ rồi. Tới rồi khách sạn sau, hai bên người lại lần nữa ngồi chung một chuyến thang máy. Hơn nữa cùng chụp video, thang máy đều có vẻ tễ không ít. Chẳng qua Tưởng Mỹ Hàm đi chính là 8 lâu, Diệp Vân Linh bọn họ muốn đi chính là 18 lâu tổng thống phòng xếp. Dương Diệp từ trên xe bắt đầu liền ở ngủ, xuống xe đều là Tưởng Mỹ Hàm ôm. này sẽ ghé vào Tưởng Mỹ Hàm bối thượng. Mơ mơ màng màng tỉnh lại vừa lúc nhìn đến đứng ở thang máy Lục Ngữ Nịnh. Mở miệng hỏi, ngươi chân còn đau không? Lục Ngữ Nịnh lắc lắc đầu, cười tủm tỉm mà nói, không đau. Lục Tử Hạo còn lại là lôi kéo Lục Ngữ Nịnh tay chuyển tới một bên đi. Rõ ràng không muốn cùng hắn nói chuyện. Muội muội không mang thù, hắn còn mang thù đâu. Diệp Vân Linh nhìn về phía Dương Diệp, chỉ đương tiểu gia hỏa này là trường lương tâm. Rốt cuộc phía trước ở nhiệt đới rừng mưa, Lục Ngữ Nịnh còn cho hắn ăn qua đồ vật. Lục Ngữ Nịnh ở nhiệt đới rừng mưa đi rồi như vậy nhiều lộ, cư nhiên sẽ quan tâm, biết tri ân báo đáp. So với hắn mẹ thoạt nhìn có lương tâm nhiều, Tưởng Mỹ Hàm lại cảm thấy kỳ quái. Chính mình nhi tử cái gì tính tình nàng có thể không rõ ràng lắm sao? Bên kia, Lục Mặc vừa mới khai xong một cái vài giờ hội nghị. Hội nghị sau khi kết thúc, xem di động khi mới phát hiện quản gia Đức Thúc cho hắn đánh quá điện thoại. Trong tình huống bình thường Đức Thúc không có gì chuyện quan trọng sẽ không cho hắn gọi điện thoại. Lập tức Lục Mặc liền bắt một chiếc điện thoại trở về. Đức Thúc đem hôm nay ban ngày Diệp Vân Linh cùng thiếu gia tiểu thư thu tiết mục khi phát sinh ngoài ý muốn cùng hắn đơn giản nói một chút. Ngược lại là Lục Mặc ở nghe được Diệp Vân Linh đi theo ba cái tiểu hài tử trượt xuống sườn núi lúc sau, không chịu cái gì đại thương còn tự cứu thành công. Hơn nữa thành công khúc cong vượt qua bắt được đệ nhất danh khi, có chút kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng, Diệp Vân Linh chính là một cái yếu đuối không có quá nhiều chủ kiến. Thực dễ dàng nghe lời nói của một phía người. Nếu không phải lời này là Đức Thúc nói cho hắn, Lục Mặc là không quá sẽ tin tưởng. Treo điện thoại lúc sau, Lục Mặc lấy ra di động đầu tiên là tìm tòi cái kia tiết mục tên. Nhưng thật ra có hồi phóng, quá dài hắn cũng không có thời gian xem. Lại đổi thành tìm tòi Diệp Vân Linh tên, liền phát hiện trên mạng có rất nhiều về Diệp Vân Linh video. Trong đó cái thứ nhất bá, N ra tới video tiêu đề chính là 3 phút mang ngươi hiểu biết không giống nhau Diệp Vân Linh. Lục Mặc điểm đi vào xem, ngươi cho rằng nữ nghệ sĩ trí thức yêu nhã, trên thực tế là miệng pháo vương giả. Phía dưới xứng một đống Diệp Vân Linh ở tiết mục chung các loại dỗi người phát ra cắt nối biên tập hợp tập. Thi đấu sao? Trọng ở tham dự, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Vẫn là ngươi cảm thấy xin lỗi không đủ, yêu cầu đi một chút 3 quy 9 lại hình thức. Đừng cho là ta không biết ngươi dương hành lý là riêng. Nơi đó mặt còn ẩn giấu một bộ hoa dung nói cùng khối Rubik. Cách chương.